Thần ma hệ thống, chương 1509, lồi áo chết trận 1, góc truyện audio.com, đối mặt với hai tên cường giả tu la nhất tộc liên thủ thì Nhạc Trọng lạnh lùng ra lệnh. Động thủ, trên bầu trời mấy ngàn thước bát giai cự viên vương thái đặc tư cầm chủ pháo cấp C đứng lặng lẽ ở đó, ánh mắt lạnh như băng, trong mắt hiện ra hàn ý và bóp cò. Trong một chớp mắt một cột sáng từ trên bầu trời giáng xuống, bắn thẳng vào tu la giả tuần tu la táo. Do không kịp đề phòng nên tu la giả tuần tu la táo bị cột sáng rộng 200 mét bắn trúng trực tiếp khảm vào trong lòng đất. Hào quang còn không chưa tán đi, tâm niệm Nhạc Trọng khẽ động phát động thuần thú triệu hoán thuật, trong một chớp mắt trong hư không xuất hiện cái động cực lớn, lúc này bát giai giao dực vương to lớn từ trong động hư không bước ra ngoài, nó giống như cự thú thần thoại bước tới thế giới này. Còn bát giai giao ngạc vương vừa hiện thân ở đây, bỗng nhiên phát động bổn nguyên chi lực và phong nhận phát động bổn nguyên chi lực và vận dụng pháp tắc phong hệ chém thẳng tới tu la giả tuần. Còn bát giai giao ngạc vương này là tồn tại cực kỳ khủng bố, lúc trước Nhạc Trọng trấn áp nó vẫn phải dùng nhiều khí lực, nếu không phải lĩnh vực thần ma vô cùng thần diệu thì Nhạc Trọng cũng không phải là đối thủ của bát giai giao ngạc vương này. Còn bát giai giao ngạc vương này mặc dù chưa có lĩnh ngộ lĩnh vực thế nhưng mà lực lượng đơn thuần của nó còn mạnh hơn cường giả bát giai của tu la nhất tộc không chỉ gấp 10 lần, nhược điểm duy nhất chính là không tinh thông đủ loại bí thuật. Thiên địa nguyên khí chung quanh bị bát giai giao ngạc vương hấp thu, cuồn cuộn ngưng tụ thành vòng xoáy linh khí thật lớn tiến thẳng vào trong cơ thể của nó. Sau khi thu nạp thiên địa nguyên khí xong thì bát giai giao ngạc vương càng thêm cuồng bạo, mở to cái miệng như máu của nó ra, thảo tung thiên địa nguyên khí và phong nhận vô cùng vô tận điên cuồng chém thẳng tới đối thủ. Vô số vòi rồng hình thành từ pháp tắc phong hệ chém thẳng tới, thậm chí không thua gì cường giả bát giai lĩnh ngộ lĩnh vực phong hệ. Tu La, giả tuần cùng với Tu La Táo vừa mới bị pháo trên cao bắn trúng, tuy bằng vào lĩnh vực thủ hộ miễn cưỡng tránh được một kiếp nhưng mà vòi rồng của bát giai giao ngạc vương thúc dục ẩn chứa pháp tắc phong hệ chém liên tục cho nên cũng bị thương, máu tươi chảy ra ồ ạt. Tu La Táo thúc dục lĩnh vực của mình và huy động chiến mâu ngăn cản phong nhận, ngăn cản vô số phong nhận chém tới, chiến mâu của nàng ta không ngừng ngăn cản phong nhận cho nên âm thanh chấn động liên tục vang lên. Nhưng hiển nhiên uy lực của phong nhận càng lớn càng tốt, từng đạo phong nhận cực lớn chém thẳng lên thân thể của Tu La Táo, chém thân thể của nàng ta vết thương chồng chất. Khóe miệng Tu La Táo trào máu tinh trong mắt bắn ra một hồi, nàng điểm chân một cái và thân thể lóe lên, trực tiếp xuyên qua phong nhận khủng bố thúc dục chiến mâu của mình ngăn cản phong nhận vô cùng vô tận từ các hướng đổ về, cũng nhanh chóng chạy ra xa. Mấy hô hấp qua đi Tu La Táo đã thoát ra khỏi phạm vi của phong nhận và biến mất. Tuy Tu La nhất tộc là hiếu chiến cuồng, nhưng mà bọn chúng cũng không phải ngu đần, khi bị thương không nhẹ và đối mặt với công kích của biến dị thú bát giai, căn bản không có nửa phần thắng thì phải chạy trốn. Tu La Táo xác định không có phần thắng thì liên tục lui lại, không hề dây dưa, tiếp tục chiến đấu thì nàng vẫn lạc chắc chắn. Tu La Táo vừa trốn thì trên chiến trường chỉ còn lại một mình Tu La giả tuần, dưới. Góc truyện audio.com Làn mưa phong nhận của biến dị thú bát giai, phạm vi co rụt lại hình thành lồng giam phong nhận cực lớn, phong nhận vô cùng vô tận không ngừng chém lên lĩnh vực kiếm của Tu La giả tuần, xé rách lĩnh vực kiếm của hắn, chém thân thể của hắn vết thương chồng chất. Hỗn đản đáng chết, liều Tu La tiêu, thân thể Tu La giả tuần vết thương chồng chất, trong mắt có hàn quang bắn thẳng ra ngoài, trong mắt của hắn hiện ra thần sắc hung tàn, hít sâu một hơi và thân thể bỗng nhiên trướng lên, lĩnh vực của hắn lúc này co rút lại vờn quanh thân thể của hắn, sau một khắc thân thể của hắn hóa thành kiếm quang cường đại phóng lên trời và chém thẳng vào khu vực phong nhận dày đặc. Tu La tiêu chính là một trong những bí thuật chiến đấu mạnh nhất của Tu La nhất tộc, uy lực vô cùng, tu luyện tới cực điểm thậm chí có thể xé rách trời cao, trong truyền thuyết còn siêu thoát thập giai chém giết thần linh. Kiếm quang kinh khủng này trực tiếp chém phong nhận thành phấn vụn, hóa thành một đạo lưu tinh phóng lên trời, nhân kiếm hợp nhất trực tiếp chém thẳng vào thân thể của giao ngạc vương. Dưới kiếm quang khủng khiếp như vậy chém tới, thân thể bát giai giao ngạc vương bị chém ra cái động khủng bố, huyết dịch biến dị thú bát giai không ngừng trào ra ngoài. Còn bát giai giao ngạc vương này cũng cực kỳ hung hãn, cho dù thân thể bị kiếm quang khủng bố chém trúng thì nó vẫn không có mất đi chiến ý, cái đuôi to của nó quét qua giống như một ngọn núi trực tiếp nện thẳng vào Tu La giả tuần. Trong nháy mắt cái đuôi bát giai giao ngạc vương đánh lên kiếm quang to lớn do Tu La giả tuần hóa thành. Âm thanh nứt xương vang lên, cái đuôi của bát giai giao ngạc vương bị kiếm quang chém ra một vết thương lớn. Tu La giả tuần cũng bị cái đuôi của bát giai giao ngạc vương quét trúng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài vài trăm thước, thân thể chấn động và phun ra một ngụm máu tươi, ngũ quan tràn huyết, thân thể cơ bắp vỡ tan, máu tươi đầm đìa giống như huyết nhân. Trong tích tắc Tu La giả tuần sụp đổ bay ngược ra sau, Nhạc Trọng ăn mặc áo giáp tàng hình, vô thanh vô tức giống như u linh xuất hiện sau lưng Tu La giả tuần, âm dương đại thủ ấn đánh thẳng lên người của hắn. Trong một chớp mắt lực lượng cuồng bạo bộc phát ra ngoài, thân thể Tu La giả tuần nổ tung, máu tươi văng khắp nơi, một đạo nguyên khí tính mạng dồi dào tiến thẳng vào trong thân thể của Nhạc Trọng. Tu La giả tuần bị giết chết, nhân loại kia thật mạnh, hắn đã tiêu diệt hai Tu La tướng rồi, mình tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, rút lui thôi. Chỉ có thể rút lui thôi một, nhìn thấy Tu La giả tuần và Tu La lôi hạo hai cường giả bị Nhạc Trọng tiêu diệt, đám cường giả Tu La nhất tộc phía dưới nhanh chóng quay đầu lại, thân hình chớp động và hóa thành huyết quang bỏ chạy tứ tán các nơi. Tuy cường giả Tu La nhất tộc chiến lực vô cùng cường hoành, nhưng mà chúng lại không đoàn kết được với nhau, thậm chí vì một con mồi có khi chúng còn tự giết nhau. Cơ hội tốt, Lai Áo đang ẩn nấp trong khủng long nhân nhìn qua đám cường giả Tu La nhất tộc đột nhiên bỏ chạy tứ tán, trong mắt xuất hiện hào quang hưng phấn, đôi cánh sau lưng mở ra, hào quang chớp động và tốc độ tăng lên tới cực hạn, trong một chớp mắt đã đuổi theo sau lưng tên cường giả thất giai Tu La tộc cầm một thanh kiếm laser tần suất cao chém thẳng vào lưng của cường giả Tu La nhất tộc. Hỗn đản, vậy mà muốn giết tao, con sâu cái kiến mà thôi. Tu La chi nhãn, cách chương.